Cô vợ câm quá bá đạo, chương 945, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 945 rõ ràng sáng nay cô nói với anh là tới bệnh viện chăm sóc ông cụ, nhưng buổi sáng cô có tới bệnh viện rồi biến mất tăm vậy thì cả ngày hôm nay cô đã đi đâu chết tiệt, anh đã nói với cô đừng chơi trò mất tích với anh thế mà người phụ nữ này vẫn dám mất tích. Nguyễn Hạo Thần nhanh chóng lấy điện thoại ra, rồi bấm gọi cô. Ở bên này, trong phòng bệnh Bùi Dật Duy, điện thoại Tô Khiết bỗng reo lên, dọa cô giật mình, vì tay phải cô đang bị Bùi Dật Duy nắm chặt đành phải dùng tay trái để lấy điện thoại ra, nên khá bất tiện, tất nhiên hành động cũng hơi chậm chạp. Không dễ gì mới lấy được điện thoại ra ngoài, lúc nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, cô sợ đến mức tim như ngừng đập mấy giây. Tô Khiết nhớ tới chuyện hồi sáng, lúc cô rời đi, Nguyễn Hạo Thần đã nói buổi tối sẽ tới bệnh viện đón cô, nếu anh không tìm thấy cô phải tự gánh lấy hậu quả. Mắt Tô Khiết nhanh chóng lóe lên, cô vừa nghĩ tới người đàn ông 5 năm trước chính là anh, trong lòng cô lại chột dạ, trước giờ cô chưa từng chột dạ thế này. Cô đã lớn chừng này, nhưng chưa từng chột dạ như vậy. Vì trong lòng cô đang chột dạ, căng thẳng, cộng thêm việc tay phải cô đang bị Bùi Dật Duy nắm chặt, chỉ có thể ấn bằng tay trái, nên bất cần cúp điện thoại. Tô Khiết hơi ngần người, lúc nãy cô đã cúp điện thoại Nguyễn Hạo Thần ư, thật ra cô vốn định nghe máy, nhưng lại bất cần ấn nhầm nút. Thật đó, cô thật sự bất cần ấn nhầm nút. Nhìn cuộc gọi bị mình bất cần ấn tắt mất, mắt Tô Khiết lại lóe lên, trong lòng càng chột dạ hơn. Nguyễn Hạo Thần thấy cuộc gọi bị từ chối thì mặt mày trở nên u ám ngay, người phụ nữ này chơi trò mất tích với anh thì thôi đi, giờ còn dám ngắt điện thoại của anh nữa. Cô đúng là ngày càng to gan mà, Nguyễn Hạo Thần không hề do dự gọi lại lần nữa. Lúc nhìn thấy điện thoại lại đổ chuông, Tô Khiết bỗng cảm thấy tê cả da đầu, trước giờ cô là người không sợ trời không sợ đất nhưng giờ cô thật sự hơi sợ anh. Giờ cô nên nghe máy, hay không nghe máy, nếu cô nghe máy thì thế nào, còn không nghe thì sao, hay là cô nghe đi, rồi nói rõ với anh, nhưng nghĩ tới cuộc trò chuyện giữa cô và anh hồi sáng, cô cảm thấy mình khó mà nói rõ với anh trong điện thoại. Qua một hồi đấu tranh tư tưởng, Tô Khiết vẫn ấn nghe máy. Lúc điện thoại vừa kết nối, Tô Khiết cảm thấy nhịp tim mình bỗng tăng vọt. Cô cảm thấy, giờ mình nghe điện thoại Nguyễn Hạo Thần còn nguy hiểm bất cứ chuyện gì khác. Cô không hiểu tại sao trước giờ cô luôn là người bình tĩnh, lại trở nên sợ hãi trước cuộc gọi của Nguyễn Hạo Thần. Tô Khiết em được lắm, dám chơi trò mất tích với tôi còn dám cúp điện thoại của tôi nữa. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói Nguyễn Hạo Thần đã nhanh chóng vang lên, qua điện thoại Tô Khiết cũng có thể cảm nhận được lửa giận muốn thiêu cháy người khác của anh. Cô có thể nghe ra anh rất tức giận, phải nói là cực kỳ tức giận, cách trương.